thật khủng bố. Ta trước lão đại lam chiến, bỏ thêm tốc độ lúc sau thế nhưng cùng Linh Hào qua hơn 10 chiêu. Hàn băng kiếm số 2 phe phẩy đầu cười nói. Ám hắc sư tử vương số 3 đạm nhiên nói. Kỳ thật lam chiến đã trọng thương. Lão đại không hổ là lão đại. Linh Hào đại nhân, không hổ là bảy ám hắc. Thật lợi hại. Lam chiến, bị hai vị thượng vị thần đỡ. Về tới thiên quân thứ 7 phân phủ. Nổ mạnh kiếm tự mình cho hắn chữa thương. Ta làm thiên quân thứ 7 phân phủ chịu nhục. Lam chiến phe phẩy đầu nói. Nổ mạnh kiếm nói. Ngươi làm tốt lắm. Có thể giết sạch hắn hạ tầng sát thủ. Mà toàn thân mà lui. Các ngươi ba cái đã thực bản lĩnh. Toàn lại gia tốc thượng vị thần gia tốc yểm hộ. Cương thi thượng vị thần cương thi yểm hộ. Nếu không ta cái này công hệ thượng vị thần. Thật sự làm bất quá kia hai cái địa ngục cường giả. Ngươi nói hai cái địa ngục cường giả là số 4 cùng Linh Hào. Không. Số 4 không lộ diện, ta thấy chính là Đường Thiên, năm thú kỳ thật Đường Thiên, thực mãnh, nhất chiêu liền xử lý chúng ta hàng phía trước 50 vạn cương thi binh. Lam chiến mày nhăn lại, nổ mạnh kiếm nói, hết giận xong rồi, ta đi một chuyến thiên quân tổng bộ, xin từ chức, cái này chủ thần ta thật sự ngốc không nổi nữa. Không cần, không cần, ta đời này chỉ nhận ngươi cái này lão đại. Lam chiến ở trên giường bò xuống dưới. Bắt được nổ mạnh kiếm chủ thần, gia tốc cùng cương thi hai vị thượng vị thần quỳ trên mặt đất, chúng ta cũng là. Bản cờ cực tiên công bình vương nói, chúng ta hai huynh đệ hợp tác rồi nhiều năm như vậy quản lý linh hạch đại lục, đều tường an không có việc gì, ta thật sự không được đổi chủ thần, nổ mạnh kiếm ngươi lưu lại đi, Linh Hào cái này đại ma đầu, sớm hay muộn đều sẽ có báo ứng. Bất luận kẻ nào đều so ra kém nổ mạnh kiếm võ thần đem hiểu biết Linh Hào khủng bố thực lực. Hắn may mắn ba vị chủ lực thượng vị thần, có thể ở động thổ trên đầu thái tuế, xử lý Linh Hào nhiều như vậy thủ hạ, còn có thể toàn thân mà lui. Hắn thực may mắn, hắn bắt được Lam chiến tay, an ủi hắn, huynh đệ, ta lưu lại. Nhưng là, Linh Hào giết một tòa thành thị người, đơ cơn u com chuyện này không thể không để ý tới. Ta muốn đi noi theo người xưa nguyên soái nơi nào, cho hắn gây áp lực, không thể liền như vậy tính. Thôi. Nói theo người xưa nguyên soái suy xét đến đại cục vừa mới ổn định, bảy ám hắc, tứ hoàng, thiên quân, tam đại thế lực cho nhau kiềm chế, mới có hôm nay hòa bình, nếu chính là chúng ta một cái thành thị người bị Linh Hào giết sạch, mà cùng bảy ám hắc bội ước, thần minh là sẽ không nguyện ý, chuyện này đến lúc đó vẫn là không giải quyết được gì. Lam chiến phân tích nói, nổ mạnh kiếm cũng minh bạch trước mặt đại cục, thiên hạ tam phân, thiên quân tổng bộ. Bảy đại ám hắc phá phôi thần, tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn, tam đại thế lực, một phương luân hãm, trong đó hai mới đem sẽ lâm vào vĩnh vô chừng mực chiến đấu bên trong, thậm chí chăng hủy diệt thế giới. Cho nên thần minh cao tầng, mặc kệ bảy ám hắc bên trong có mấy cái cướp chuột, quấy rối phá hư, cũng muốn giữ gìn bọn họ cùng thần minh quan hệ. Cho nên Linh Hào làm sằng làm bậy, cũng bị thiên quân chỉ mắt khai chỉ mắt bế, cho dù là thiên quân cao tầng tướng lãnh. Thứ bảy phân phủ nổ mạnh kiếm, cũng chỉ có thể nén giận. Ta xin lỗi ngươi, huynh đệ, thân là chủ thần, quỳ gối công bình vương trước mặt, thỉnh cầu hắn khoan thứ. Thân là linh hạch đại lục chủ thần, thế nhưng bảo hộ không được một tòa thành thị con dân, nổ mạnh kiếm chủ thần tâm như đao cắt. Công bình vương cũng tâm như đao cắt, không có việc gì, ta thông cảm khổ cho ngươi sở, ta công bình vương, cũng sẽ không ích kỷ đến. Bởi vì một tòa thành thị đồng bào hàm oan mà chết, mà làm thế giới trước mắt tam đại thế lực một phương mất đi cân bằng, ta đây chẳng phải là thành thế giới đại chiến đầu sỏ gây tội. Chuyện này liền tính, công bằng quốc vương dưng dưng rời đi. Tam đại thượng vị thần, tuy rằng xử lý linh người thổi kèn hạ 40 vạn hạ tầng sát thủ, nhưng là nội tâm lại giống như đao cắt giống nhau, nổ mạnh kiếm chủ thần, thân là linh hạch đại lục quản hạt chủ thần. Thế nhưng làm loại này hoang đường sự tình phát sinh, hắn càng thêm dưng dưng, bi phẫn đến cực điểm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 410, hủy diệt giả thiên vương 889S59510 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 410, hủy diệt giả thiên vương. Lúc này, tam đại thượng vị thần đề cập tới rồi Long Thất, về Long Thất sự tình. Tam đại thượng vị thần nói cho nổ mạnh kiếm chủ thần, nguyên lai Long Thất đã từng bảo vệ quá công bằng thành, phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo, A Tử, bốn người, ở công bằng thành bảo vệ chiến bên trong, bị Linh Hào giết chết, Long Thất cũng suýt nữa bị giết. May mắn số 4 cực lực giữ lại Long Thất tánh mạng, Long Thất mới tránh được một kiếp. Long Thất là đánh bại Linh Hào mấu chốt, nổ mạnh kiếm chủ thần đã sớm nghe nói Long Thất cố ý tiến đến thần phạt chi thành cứu bát muội, cho nên nổ mạnh kiếm quyết định phóng Long Thất một con ngựa. Ta quyết định phóng Long Thất lớn mạnh, ta nghe cán thép cái kia tiểu tử nói qua, Long Thất tương lai sẽ tạo thành thế giới hỗn loạn, vậy làm Long Thất lớn mạnh đi, làm Long Thất giúp chúng ta Thiên Quân thứ 7 phân phủ báo thù, giúp Linh Hạch đại lục tử nạn một tòa thành thị đồng bào báo thù. Nổ mạnh kiếm chủ thần thâm trầm mà nói, hư, loại này nói chuyện, cấp Thiên Quân tổng bộ đã biết, chủ thần đại nhân, ngươi sẽ bị phế bỏ chủ thần chức vị. Hàng Vì Thiên binh nói, kia trái lại giễu cợt ngươi chính là Long Lục. Lại nói tiếp, chúng ta rất xin lỗi lão Lục, lúc trước hắn bị hạ thấp vì Thiên binh trường, chúng ta 4 cái giễu cợt hắn, đưa hạ lệ cho hắn, đi hắn quản hạt thành thị, trêu đùa hắn, hiện tại ta mới thông cảm đến lão Lục. Lúc ấy vì cái gì sẽ phái 2 cường giả lại tiêu diệt Linh Hào uy phong, không thể tưởng được Linh Hào khí thế nếu như vậy cường. Nổ mạnh kiếm chủ thần phe phẩy đầu, Long Thất bên người 3 cái cường đại giúp đỡ chết trận. Nếu Long Thất hiện tại đi thần phạt chi thành, khiêu chiến tứ đại cường giả, Long Thất nhất định làm bất quá bọn họ. Nhưng là, nổ mạnh kiếm cùng bát muội có giao tình, hơn nữa Linh Hào ác hành đã làm Long Thất cùng Thiên Quân thứ 7 phân phủ cùng chung kẻ địch. Bởi vậy tam đại thượng vị thần cùng chủ thần đều cố ý không vì khó Long Thất. Mà nói lên Long Thất tình huống, thực không xong, từ A Tử đã chết lúc sau, Long Thất nơi nơi đều hoài niệm A Tử. A Tử cho hắn nấu cơm, A Tử cho hắn mặc quần áo, múc nước, cẩn thận tỉ mỉ cô nương. Hiện giờ nếu bị giết, không chỉ có A Tử, còn có Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, 3 cái trung hậu thiện lương nam nhân cũng bị giết. Long Thất rất thống khổ. Thông linh thuật lại mất đi hiệu lực, vô pháp thông linh, Long Thất suốt ngày trầm mê ăn cái gì, mỗi ngày ăn cái gì là có thể giảm bớt người áp lực. Long Thất đã hỏng mất, chỉ có tiểu cô nương Tạp Na chiếu cố ở Long Thất bên người. Long Thất suốt ngày cầm 3 cái tinh hạch phát ngốc. Ngày này, ven đường có một cái say khách, lung lay, đi tới Long Thất trước mặt, chết sạch, người đều chết sạch. Nói xong liền ngã xuống tới, còn có người so với ta bi thương. Long Thất đứng lên, nâng dậy say khách. Say khách mị thượng đôi mắt, cấp Long Thất phiến một bạt tai. Chẳng lẽ ngươi liền không biết, trên thế giới có một câu có thù báo thù sao? Ta biết. Long Thất rơi lệ đầy mặt. Địch nhân là ai? Say khách nói. Long Thất khóc ròng nói. Say khách nằm trên mặt đất, kêu Tạp Na đi bán rượu, đi bán rượu. Ta dạy cho ngươi phương pháp, đánh bại Linh Hào. Ngươi là người nào? Hắn là Thiên Vương Đại Thúc. Tạp Na nói, người nam nhân này chính là làm Tạp Na không có tinh hạch cũng có thể sinh tồn nam nhân. Đừng động, ta cùng thần minh đại thù không đội trời chung, vốn là phải đối thần minh xuống tay. Nhưng là, rốt cuộc ta đáp ứng quá ta lão đại cổ Lý Tư, không hề cùng thần minh là địch. Có lẽ thần minh là đúng, duy trì thế giới hòa bình, liền yêu cầu cân bằng. Thần minh nhiều năm qua, theo đuổi cân bằng, chính là bên trong hỗn loạn muốn mệnh. Cổ Lý Tư là ta cả đời kính trọng nhất nam nhân. Cổ Lý Tư, ngươi nhận thức hắn? Kia chính là Tà Thần Vương A. Nhận thức, nhận thức. Ta chính là Cổ Lý Tư thủ hạ cổ tay phải. Cổ tay phải? Ân, cổ tay phải. Ngươi không nghe nói qua sao? Cổ Lý Tư Tà Thần Đoàn, liền tính không có Cổ Lý Tư, có cổ tay trái cùng cổ tay phải ở, đồng dạng có thể chỉ tay che trời. Nghe xong say khách một phen lời nói, Long Thất nửa tin nửa ngờ. Long Thất tập hợp lực lượng, bỗng nhiên một quyền đem say khách đánh bay. Say khách ầm vang một tiếng ngã xuống đi. Long Thất phe phẩy đầu, ta xem ngươi là hàng giả, chúng ta đi. Tạp Na, ta còn muốn lên đường đi thần phạt chi thành. Thần phạt chi thành nhá, kia chính là một cái khủng bố cao thủ tụ tập địa phương. Tiểu quỷ, ngươi tinh hạch ta có thể giúp ngươi chữa trị, nếu ngươi không tin ta chờ xem. Long Thất nghe xong say khách một phen lời nói, giống như tin. Ngươi tên là gì? Hủy Diệt Giả Thiên Vương. Thiên Vương? Không sai, tên của ta kêu Trời Vương. Long Thất trên người 3 cái tinh hạch sáng lên, thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường, con kiến tu chân, cảm ứng được cường giả, cho nên sáng lên. Thiên Vương nhảy qua đi, đem tam dạng đồ vật toàn bộ đoạt lấy tới. Di, thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường, con kiến tu chân, thứ tốt, chẳng lẽ ngươi gặp qua hắn? Ngươi nhận thức Lý Duy Tư? Ha ha, tứ hoàng chi nhất kiếm hoàng Lý Duy Tư, hắn năm đó là ta tiểu đệ, ta là tay cầm tay giáo Mã Nghĩa, Sa Thiên Long, Lý Vệ Tư ba cái gia hỏa học tập, Hy Di nhất không yêu học tập, học xong lúc sau, tiểu tử này hiện tại thực khủng bố, siêu việt ta dự toán thành trước mặt mạnh nhất bốn cái cường giả chi nhất tứ hoàng, thực lực giống như địa ngục giống nhau, thâm ta lão đại cổ Lý Tư chân truyền. Thiên Vương, cổ Lý Tư tà thần đoàn phó đoàn trưởng, ngoại hiệu hủy diệt giả Thiên Vương, cổ Lý Tư cổ tay phải. Không thể tưởng được công bằng quốc loại địa phương này, đọc sách đã có ngươi loại này khủng bố cường giả xuất hiện. Tạp Na giật mình mà nói, ha ha, chút lòng thành, chút lòng thành, ta cũng là nghe nói Linh Hào ở chỗ này quấy rối, lại đây nhìn xem. Không thể tưởng được cái kia diệt sạch nhân tính Linh Hào, nếu còn sát lậu hai người, là các ngươi hai cái đi. Ta trong cơ thể không tinh hạch cũng có thể sinh tồn, cho nên Linh Hào kỹ năng đối ta không có hiệu quả, mà Long Thất tiên sinh trong cơ thể hai cái tinh hạch, cho nên xả tới rồi một cái, còn có một cái, cũng không chết. Kia hắn có thể một quyền nháy mắt hạ gục các ngươi a. Thiên Vương phe phẩy đầu. Long Thất nói cho Thiên Vương, ta tứ tỷ Long Tứ Long Nhã Lị, số 4 sát thủ xuất hiện, quỷ cầu Linh Hào buông tha ta, Linh Hào loại này diệt sạch nhân tính người, tới rồi cuối cùng thời khắc, cũng thả ta. Như vậy a, nguyên lai cái kia khủng bố nam nhân bạn gái, cũng là ngươi tứ tỷ, ha ha, sự tình càng ngày càng tốt chơi. Cái kia khủng bố nam nhân, ân, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Vẫn luôn thật đáng tiếc không cùng ta lão đại cổ Lý Tư ác chiến một hồi, lão đại liền đã chết, hắn hiện tại mất đi theo đuổi che giấu lên, chính mình phong ấn thực lực của chính mình, cũng không biết đi nơi nào. Ngươi nhận thức trên thế giới mạnh nhất kiếm khách? Nhận thức, bất quá ta không cùng hắn một trận chiến, rốt cuộc thế giới đệ nhất kiếm khách, danh khí đều đem ta sợ hãi, hắc hắc. Thiên Vương cười nói, đúng rồi, ngươi nói giúp ta chữa trị tinh hạch. Ta tin ngươi. Thiên Vương nói, ta ở đông vùng ngoại ô có một tòa nhà gỗ, ngươi rảnh rỗi, liền đi tìm ta. Hảo, ta nhất định đi, nhớ rõ mang rượu. Kỳ quái nam nhân rời đi, Tạp Na nói, Thiên Vương tiên sinh, đem ta tinh hạch trích ra tới, ta cũng chưa chết. Hắn khả năng thật sự có phương pháp trợ giúp ngươi đánh bại Linh Hào cái kia ma quỷ. Gặp được Thiên Vương có lẽ là Long Thất phúc khí, Long Thất thật sâu gật gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, Quốc Vương cùng Long 7896 S 573-2013-1 trên 17-2352-5206-64946-3-49426-894-2454-5344-5344-8-28. Chương 411, Quốc Vương cùng Long Thất. Từ đây về sau, Long Thất liền nghe theo Thiên Vương nói chuyện, mỗi ngày đều đi đông vùng ngoại ô trong rừng cây. Có một cái thợ rèn phô, Thiên Vương nói, nếu lúc ấy hắn không phải không ở nơi này, hắn nhất định có thể cùng Linh Hào quá thượng mấy chiêu. Long Thất cầm rượu cho hắn uống, hỏi hắn như thế nào phá Linh Hào đại kỹ năng. Thiên Vương không nói lời nào, chỉ là cười, uống xong rượu đã kêu Long Thất trở về. Mỗi lần đều là như thế này, Long Thất cũng rất có nhẫn nại, vẫn luôn đang chờ đợi Thiên Vương, mắt thấy còn có 3 năm 5 tháng. Hắn bát muội liền phải đã chịu thần phạt chi thành chế tài. Long Thất áp lực rất lớn, mỗi lần lại đây, Thiên Vương uống xong rượu, liền đuổi đi Long Thất. Như vậy đi qua một tháng, Long Thất thực phiền não, mỗi ngày đều tránh ở trong phòng. Thành phố này chữa trị công tác đang tiến hành, cái khác thành thị dân chúng, quyên tư quyên vật. Đem ngày xưa công bằng thành trùng tu lên, Quốc Vương bàn cờ cực tiên, chịu đòn nhận tội, quỳ vào thành. Làm trong thành người sống sót 100 người, quất chính mình, nói chính mình vô năng, nói chính mình không có cách nào bảo vệ tốt chính mình con dân. Khóc thút thít, chu lên, thấy đều làm người đau lòng, mọi người đều quỳ trên mặt đất, nghênh đón Quốc Vương, quỳ vào thành, đi tới nghĩa địa công cộng trước mặt, Quốc Vương tiếng hô khóc lớn. Quý vì vạn người chí tôn, một khối đại lục quân vương, vạn người phía trên cực tiên, nguyên lai cũng là một cái người có cá tính. Hắn ở nghĩa địa công cộng trước mặt, không ngừng dập đầu, khái tới rồi chính mình cái chán đều đổ máu, mọi người kéo đều kéo không được hắn. Hảo nam nhân A, hảo quốc vương A, Hảo Nam Nhi, thật là nhiệt huyết thanh niên a. Như thế tốt quốc vương, xem đến đều dạy người đau lòng. Nhưng là dân chúng ở Bi Ai Công Bằng Thành bị đồ diệt hết sức, lại cảm động quốc vương nhân từ. Long Thất tới, một cái cao ngạo thiếu niên, hắn bị thiên vương chơi một tháng, không hề có oán hận. Nghe nói quốc vương tới, đồng dạng là cực tiên đại nhân vật, Long Thất cùng bàn cờ cực tiên công bình vương nhất kiến như cố nha. Quốc vương cái chán bị thương, hắn lau đi nước mắt, chạy tới Long Thất bên người. Hảo thiếu niên, hảo anh hùng, nghe nói ngươi một mình cùng Linh Hào cái kia đại tà thần ác chiến, cả tòa thành thị liền dư lại ngươi cùng Tạp Na cô nương, ngươi là chúng ta quốc gia anh hùng, ta cả đời đều sẽ không quên ngươi. Không, cùng Linh Hào ác chiến, không ngừng ta một cái. Long Thất lấy ra bốn cái tinh hạch, này bốn cái tinh hạch là bị Linh Hào sống sờ sờ từ hắn bốn cái đồng bọn trên người rút ra. A Tử, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, bốn người ăn Linh Hào nhất chiêu vô địch hồn giới, ở hồn trong giới, mọi người tinh hạch đều bị rút ra. Người một khi không có tinh hạch, liền sẽ tử vong. Liền như vậy một chuyện, Long Thất bốn cái bằng hữu đều đã chết. Long Thất rơi lệ đầy mặt, nhớ tới A Tử Hào, nhớ tới ba vị ma đầu, bọn họ đối Long Thất chiếu cố, liền dường như Long Thất thúc thúc giống nhau. Bọn họ đều rời đi. Thiếu niên, không khóc, không khóc, ta biết khổ cho ngươi. Quốc vương ôm lấy Long Thất, liền dường như hống tiểu hài tử giống nhau, vuốt ve Long Thất đầu tóc. Mọi người nửa ngày không nói lời nào. Quốc vương bắt đầu nói chuyện, từ nay về sau, ác ma Long Thất, hắn là chúng ta Linh Hạch Đại Lục anh hùng, hắn là chúng ta Công Bằng Quốc con dân, là nhà của chúng ta người. Long Thất, ngươi yên tâm thì tốt rồi, liền tính ta bẩm báo thần minh thế giới chính phủ, ta cũng sẽ không làm Linh Hào có ngày lành quá. Ta sẽ giết Linh Hào. Long Thất lạnh lùng mà nói một câu. Nghe được Long Thất này phiên lời nói, quốc vương bỗng nhiên lắc đầu, bởi vì hắn biết Linh Hào là sử thượng mạnh nhất sát thủ, nhất chiêu nháy mắt hạ gục cả tòa thành thị người, đánh Long Thất bọn họ lông gà huyết vịt. Tam đại ma đầu ở Thiên Hồn Đại Lục quật khởi 8.000 năm, cơ hồ không người có thể địch, đầu người quá trăm triệu tà thần nha, ở Linh Hào trong mắt quả thực giống như con kiến giống nhau. Nhớ lại cùng Linh Hào ác chiến giống như kinh tâm động phách, Long Thất bỗng nhiên cùng Linh Hào giao thủ, cơ hồ đều là bị cận chiến nháy mắt hạ gục. Cho dù là viễn trình, Linh Hào tốc độ vượt qua Long Thất, biến thân, Long Thất đều không có biện pháp phát đại kỹ năng, một đòn chí mạng đã bị đánh bại. Hiện giờ Long Thất dựa vào Long Văn lực lượng, trên người thương đã hảo, nhưng là Linh Hào cấp Long Thất nội tâm tạo thành thương tổn, là vĩnh vô chừng mực, vĩnh không má diệt. Long Thất tứ tỷ, số 4 là linh người thổi kèn hạ mạnh nhất sát thủ, nàng vì chính mình đệ đệ muội muội, đem linh hồn của chính mình, tình yêu, hữu nghị, lương tâm, thiện tâm, tình yêu đều bán đứng Linh Hào, duy nhất duy trì hắn sống sót chỉ có thân tình. Nhớ tới chính mình tứ tỷ, Long Thất nước mắt chảy ròng. Hảo thiếu niên, không khóc, sau này ta chính là ngươi huynh đệ, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Cái này là công bình vương lời từ đáy lòng a. Hai cái chính nghĩa người không mưu mà hợp, cho dù Long Thất là tội phạm bị truy nã, là thần minh thiên quân lấy 6.000 vạn đồng vàng treo giải thưởng tà thần, nhưng là ở công bình vương trong mắt, ở công bình vương quốc con dân trong mắt, Long Thất so với kia chút miệng đầy chính nghĩa thiên quân càng thêm anh hùng. Hắn chính là Linh Hạch Đại Lục anh hùng. Tuy nói công bình vương không thể tại thế giới công khai Long Thất vì bảo hộ Công Bằng Thành cùng Linh Hào một trận chiến sự tình, chính là Công Bằng Quốc người vĩnh viễn nhớ kỹ trận này tai nạn tử nạn giả. Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo vĩnh viễn sống ở Tạp Na trong lòng. Tạp Na ngẩng đầu nhìn bầu trời, không trung có tam đóa mây trắng, giống như ba người đầu. Phá Quân Tinh, Mãnh Báo, Quỷ Vương Đức đối với Tạp Na cười. Tạp Na hô một câu, tam đóa mây tan. Tạp Na khóc, nàng không có thân tình, nhưng là hiện giờ dường như có bao nhiêu ba cái phụ thân. Long Thất ôm lấy Tạp Na, đối nàng nói, ta sẽ vì ngươi ba cái cha nuôi báo thù, bọn họ cũng là ta hảo đại ca. Rơi lệ đầy mặt, Long Thất hận không thể lập tức liền dùng thông linh thuật đem bọn họ triệu hoán đi lên, hỏi một chút, ở âm phủ quá đến hảo sao? Chính là, hắn tinh hạch bị rút khỏi tới, vô pháp nhét trở lại đi. Vì thế Long Thất dưng dưng đi rừng rậm. Công Bình Vương, ta rời đi một chút. đi bàn cờ đế đô tìm ta, ta huynh đệ, ta nhất định đi, nhưng là thiên quân ba cái chi bộ liền ở phía trước, ta là tà thần cùng ngươi kết giao thân mật, ngươi sẽ đắc tội thiên quân, sẽ không, sẽ không, Lam Chiến, gia tốc, cương thi ba vị thượng vị thần, đều là thông tình đạt lý người, nổ mạnh kiếm chủ thần càng là một cái nhân nghĩa hảo tư lệnh, ngươi có phải hay không muốn đi thần phạt chi thành, đúng vậy, Long Thất nói, ngàn vạn không cần cùng tư lệnh quan nổ mạnh kiếm chủ thần căn cứ trường đối nghịch, ngươi không phải đối thủ của hắn, lúc cần thiết, ta sẽ, rốt cuộc ta bát muội ở hắn trong tay, hay là ngươi bát muội chính là đại danh đỉnh đỉnh truyền sang kiếp khác chi chủ Long Bát Long Nhã Quân, đúng vậy, ngươi nhận thức hắn, ha ha, năm đó ta chuyển sang kiếp khác thời điểm, cùng nàng có gặp mặt một lần, kia nữ hài thực lực đã siêu việt thượng vị thần, chính là kỳ quái nàng nếu chỉ là một cái hạ vị thần. Ta bát muội cùng thế vô tranh, không yêu quan to lộc hậu, trở thành hạ vị thần, cũng chỉ bất quá là vì phương tiện nơi nơi đi tìm ta cùng cửu muội. Bát muội vì ta gặp nạn, làm ca ca như thế nào có thể làm hắn tiếp tục chịu tội, ta quyết định đi cứu nàng. Hôm nay còn có 9 càng, ha ha, kính thỉnh chú ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, khắc phục khó khăn 871, S5942013/1/7/23/5206364/0316364/6492214/9846412. Chương, khắc phục khó khăn. Nghe xong Long Thất một phen lời nói, Công Bình Vương nở nụ cười khổ, hắn xem thiếu niên này, tất nhiên là nhân trung Long Phượng. Long Thất đã đi xa, dọc theo trong rừng cây đi, đã một tháng, Thiên Vương chỉ là lừa gạt Long Thất rượu ngon, trước nay không suy xét quá truyền thụ Long Thất cái gì võ công chiêu thức. Long Thất đối Thiên Vương phi thường giận, hắn đi rừng rậm thợ rèn phô, đem rượu ném qua đi, lại bất truyền thụ ta đánh bại Linh Hào phương pháp, ta liền đi rồi. Đừng vội, đừng vội, ngươi đem ngươi tinh hạch chữa trị lại nói. Như thế nào chữa trị? Cùng ta tới. Thiên Vương mang theo Long Thất, đi bên cạnh giếng, Long Thất đi qua đi. Thiên Vương đối với Long Thất sau lưng mãnh đánh một quyền, Long Thất bị đánh hạ giếng, ầm vang một tiếng, Long Thất bị sa đọa ở giếng. Nước giếng là màu đen, phía dưới có một loại quái dị thực nhân ngư, giống như xà giống nhau thực nhân ngư, dây dưa Long Thất, muốn đem Long Thất cấp ăn. Thiên Vương cầm một khối song sắt côn, ngăn chặn miệng giếng, Long Thất tưởng đi lên, đụng phải song sắt côn, Long Thất tay đã bị phỏng, đây là hắc ám trái cây hạt đạt ở thiết rèn mà thành. Chuyên môn vây khốn cực tiên dùng. Long Thất chống ở giếng thượng, đối với mặt trên kêu lớn lên, vì cái gì gạt ta, vì cái gì vây khốn ta. Thiên Vương trực tiếp ở dưới tiểu liền, cười hì hì nói, tiểu quỷ, đi lên đánh ta a, ta trêu đùa ngươi. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Long Thất bò lên trên đi, đụng phải đi, đụng phải hắc ám hạt thiết. Thiết lập tức hấp thu Long Thất lực lượng, ầm vang một tiếng, dừng ở trong nước. Những cái đó thực nhân ngư phát lại đây cắn Long Thất cả người là huyết, Long Thất đau đớn khó nhịn, hắn nhảy đi lên, đôi tay chống đỡ hai bên, phát hiện hai bên nếu đều là sắt thép, loại này sắt thép là này một tháng ngày qua vương đặc chế, Long Thất tháng này tới bái phỏng hắn, cho hắn đưa rượu, hắn hoặc là chính là uống rượu, hoặc là chính là rèn cái này sắt thép nhà giam, phía dưới nuôi dưỡng thực nhân ngư. Mặt trên có một đạo còn hắc ám song sắt côn ngăn chặn miệng giếng. Ngươi muốn làm gì? Không a, vây khốn ngươi, xem ngươi quá kiêu ngạo, tỏa tỏa ngươi nhuệ khí. Đi ngươi, ngươi quá nhàm chán, ta là tới thỉnh giáo ngươi như thế nào đánh bại Linh Hào, mà không phải bị ngươi đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Vậy dựa bản lĩnh của ngươi, ta nói cho ngươi, phía dưới chính là ác ma cá. Là ta từ ác ma quốc bắt trở về, mặt trên là hắc ám hạt thiết, chuyên môn khắc chế cực tiên, hai bên là vạn năm hàn thiết. Rét lạnh vô cùng, ngươi ngã xuống, đã bị ác ma cá ăn luôn, đi lên đã bị thiêu chết, trung gian đã bị lạnh chết, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Ngươi cái này người vô sỉ, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, lửa ngươi như thế nào? Cực tiên có gì đặc biệt hơn người, còn không phải giống nhau bị ta lường gạt. Ta giết ngươi, so với Linh Hào, ngươi càng thêm muốn giết hắn đi, liền ta đều lộng bất quá, còn tưởng cùng Linh Hào giao thủ, tiểu tử hào hào hưởng thụ đi, ta đi uống rượu lạc, tái kiến. Ha ha ha ha ha ha. Thiên vương rời đi. Long Thất tuyệt vọng. Hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Phía dưới ác ma cá, trường người hàm răng, không ngừng mà ngật đáp. Ngật đáp địa chấn miệng, dường như muốn cắn người. Long Thất hai chân thừa hai bên giếng vách tường, dùng nắm tay bỗng nhiên một quyền đánh vào sắt thép thượng. Đang một tiếng, sắt thép lõm xuống đi, nhưng là lại hồi phục nguyên lai bộ dáng. Thả ta, thả ta. Long Thất ở chỗ này bị chịu tra tấn, mỗi ngày đều dùng nắm tay đánh sắt thép, đâm nhà giam. Đâm xong rồi rớt ở trong nước, bị ác ma cá cắn đến chết khiếp. Bò dậy, dựa vào Long Văn lực lượng chữa trị, Long Thất mệt nhọc đến cực điểm, liền ngủ đều không thể đi vào giấc ngủ. Một khi ngủ rồi, liền sẽ rơi xuống trong nước, bị ác ma cá cắn cái nửa giờ. Một khi xông lên đi, liền sẽ đụng vào hắc ám hạt thiết, bị thiêu đến chết khiếp, ngã xuống. Cơ hồ là hai mặt thủ địch. Thiên vương ngồi ở ghế trên, bản cờ cực tiên tới. Thiên vương lão sư, ngươi như vậy đối ác ma Long Thất, hảo sao? Này chỉ là tiểu khổ, hắn đều chịu đựng không nổi nói. Ta liền đem hắn cứu đi lên, dù sao hắn là thiên thần hệ cực tiên, không chết được. Nhưng là, nếu liền điểm này khổ đều chịu không nổi, có thể nào cùng Linh Hào đối nghịch? Ngươi cần thiết phải biết rằng, Linh Hào vô địch hồn trong giới mặt, tràn ngập ảo giác, tràn ngập bẫy dập. So với ta này một tháng chế tạo bẫy dập, càng thêm tàn khốc. Long Thất ngày sau có cơ hội cùng Linh Hào loại này đứng đầu nhân vật đánh giá thượng, sẽ ăn hắn đại chiêu vô địch hồn giới, đem một cái thế giới triệu hồi ra tới, bổ ở Long Thất. Nếu Long Thất chịu không nổi, sẽ bị giết chết. Ở ta nơi này, nhận được chỉ là da thịt chi khổ, tinh thần chi khổ. Ở trên chiến trường, đối thượng không có bất luận cái gì lương tâm, tâm huyết Linh Hào, Long Thất liền giống như bản thượng thịt cá, mặc người sâu xé. Long Thất là ta bạn tốt, Thiên Vương lão sư, ta nhìn không được, ta phải đi. Ngươi là ta xuất sắc nhất đệ tử, cảm kích ngươi, nếu không phải ngươi, Linh Hạch Đại Lục hiện tại cũng không biết biến thành cái dạng gì. Cũng đa tạ Thiên Vương lão sư ngươi theo như lời một quốc gia đại lục, vạn sự thái bình, làm ta chuyển sang kiếp khác vì bàn cờ cực tiên, dùng một bộ cờ tướng chinh phục 72 quốc. Không chỉ là như vậy, còn cấp mọi người truyền giáo, làm cho bọn họ biết, kỳ thật không đổ máu cũng có thể giải quyết vấn đề. Hắn rời đi, nhưng là Long Thất nhưng vẫn ở dưới bị nhốt, mặc kệ như thế nào giãy giụa đều hảo, đều không thể rời đi cái này ma quỷ nơi. Mỗi lần, Thiên Vương đều sẽ cấp Long Thất đưa đồ ăn, đưa nước. Ngươi không phải muốn ta chết sao? Như thế nào cho ta đưa ăn? Tiểu quỷ, liền điểm này thứ đồ hư đều phá không được. Như thế nào cùng Linh Hào loại này đại nhân vật giao chiến? Nghe xong này phiên lời nói, Long Thất phi thường thông minh, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hắn là ở huấn luyện chính mình. Long Thất càng thêm khắc khổ, từ đây nửa câu oán hận cũng không có. Nhớ tới chính mình lúc trước cùng Linh Hào giao thủ, bị nháy mắt hạ gục tình hình lai lịch lịch trước mắt. So với chính mình cường mấy lần ba cái đại ca, bọn họ đều bị Linh Hào giết, liền A Tử tốt như vậy nữ hài cũng bị giết. Long Thất nhớ tới này đủ loại, ở sâu trong nội tâm, bị hắc ám sở vây quanh. Long Thất cắn hàm răng, tức giận, rưng rưng, rên rỉ, dùng phần đầu va chạm, dùng nắm tay mãnh đánh. Ở cái này đáy giếng dưới, ước chừng mệt nhọc một năm, Long Thất mỗi ngày dùng nắm tay đánh thép tấm, đem thép tấm lõm xuống đi một cái động, hình thành một cái vòng tròn động. Vừa lúc nằm hạ một người, Long Thất liền ở cái này trong động ngủ, lên tiếp tục huấn luyện, va chạm, quyền anh, sát cá tới ăn. Long Thất không sợ này đó cá, hắn trực tiếp lẻn vào trong nước, bị cá cắn. Long Thất tiếp tục đi xuống tiềm, phát hiện phía dưới nếu là một cái động phủ, đương Long Thất lẻn vào chỗ sâu nhất thời điểm, phát hiện đáy giếng hà còn có một cái động phủ, có không khí, Long Thất chui vào đi động phủ, thấy Thiên Vương ngồi ở bên trong. Bên trong là một cái vô số tinh hạch tồn kho mà. Thiên Vương nhìn đến Long Thất rốt cuộc tới, cười nói, ngươi khắc phục nội tâm sợ hãi, cùng ác ma cá chính diện giao chiến, chúc mừng ngươi, nếu ngươi gặp được vô địch hồn giới, đối mặt Linh Hào ngươi cũng muốn loại này tinh thần. Long Thất tiến lên, một quyền đánh vào Thiên Vương trên mặt, Thiên Vương xoay người ngã xuống trên mặt đất, bò dậy, xoa xoa khóe miệng, không tồi, còn sẽ đánh ta, thuyết minh không có bị ta lộng điên rồi. Hừ, ngươi có loại này thủ đoạn, ngươi không phải người. vậy ngươi thử xem, ngươi Long Văn biến thân, nhìn xem tốc độ của ngươi. Long Văn biến thân, Long Thất hét to một câu, một cái thanh long từ trên trời giáng xuống, dừng ở hắn trên người. Long Thất tốc độ nhanh, chợt lóe liền đến Thiên Vương bên người. Thiên Vương vỗ tay trưởng, hảo a, trẻ nhỏ dễ dạy. Ngươi hết thảy đều là vì huấn luyện ta, chính là ngươi chậm trễ ta một năm thời gian, ta muốn đi cứu ta bát muội. Ai, từ nơi này đi thần phạt chi thành, đi đường chỉ cần 2 năm, hà tất đâu, lại lưu lại ở chỗ này bồi ta nửa năm đi, không được, ta muốn lên đường. Còn có, ngươi tinh hạch ta đã giúp ngươi sửa được rồi, một khe lớn tu không hảo, cẩn thận một chút dùng. Thiên Vương cầm Long Thất tinh hạch, đi tới Long Thất bên người, tuyệt chiêu, trừ hồn kỹ năng. Thiên Vương dùng trừ hồn kỹ năng, đem tinh hạch khảm nhập Long Thất trong cơ thể, đa tạ. Không khách khí, ngươi phải nhớ kỹ, linh hào đại kỹ năng, chính là vô địch hồn giới, đem sở hữu địch nhân tinh hạch rút ra, cướp đoạt mọi người linh hồn đến đưa vào chỗ chết, mà ngươi 2 cái linh hồn, cái này linh hồn kêu vô danh Sa Thiên Long, là Sa Thiên Long sinh thời dùng một giọt huyết chế tạo, như thế nào sẽ dừng ở trong tay của ngươi, chẳng lẽ ngươi có thất sắc thải hồng hoàn? Ta có, cho ngươi xem. Long Thất lấy ra thất sắc thải hồng hoàn, Thiên Vương dường như minh bạch, nguyên lai, ngươi là Sa Thiên Long chuyển sang kiếp khác. Kia vô danh linh hồn đâu? Hắn là Sa Thiên Long dùng một giọt huyết chế tạo linh hồn, 2 cái tinh hạch, ngươi chi phối Long Văn, mà Sa Thiên Long chi phối thông linh, cho nên, đương linh hào muốn cướp đoạt ngươi linh hồn thời điểm, đem vô danh linh hồn rút ra, mà ngươi bất tử. Xem ra là thế giới trợ giúp ngươi đánh bại linh hào. Ta có thể đánh bại linh hào sao? Tạm thời không nói, nhưng là ta xem rất lớn cơ hội. Vô địch hồn giới đối với ngươi không có hiệu quả là chuyện tốt, nhưng là ngươi muốn cần thiết biết, linh hào chân chính cường là hắn khủng bố chiến lực, mà không phải phải giết kỹ năng. Hắn tất sát kỹ có thể dùng đến thanh long chiến thần Vương Long Ngụ trên người, một cái gió lốc liền đánh đi qua. Còn đến phiên hắn phát kỹ năng. Ú ta ngũ ca như vậy ngưu. Nguyên lai Long Ngũ là ngươi ngũ ca a. Ngươi có một cái địa ngục giống nhau ca ca a. Long Thất thâm trầm một chút. 8000 năm từ biệt. Các ca ca tỷ tỷ đều là một phương đầu sỏ. Long Tam là quỷ giới mạnh nhất người. Long Tứ là linh người thổi kèn hạ mạnh nhất sát thủ. Long Ngũ là thiên quân tứ đại chiến thần vương chi nhất. Long Lục là thiên quân thứ 6 phân phủ tối cao thống soái. Bất quá hiện tại bị hạ thấp vì thiên binh trường. Bát muội là chuyển sang kiếp khác chi chủ. Cửu muội là giết chóc binh khí. Long Thất là 8 đại ma đầu chi nhất. Mỗi người đều giống như xài lang mãnh thù. Mà Long Thất phụ thân đúng là lo lắng bọn họ huynh đệ tỷ muội chi gian phân tranh. Long Thất nghĩ tới nơi này thời điểm, nếu nhiệt lệ doanh doanh, hắn cảm thấy thẹn với chính mình phụ thân. Thiên Vương an ủi Long Thất, tiểu tử, mặc kệ có cái dạng nào vận mệnh đều là chính mình nắm giữ, chính ta chỉ là một đường chi kém. Đây là quá cố cổ Lý Tư Thường cùng ta nói, hắn xác thật là một cái thật nam nhân, chỉ là 5 ngày tôn lão đắc thế không buông tha người, đem một cái anh hùng nói là tà thần vương, nói là thế giới đệ nhất nguy hiểm nhân vật, sử thượng mạnh nhất nam nhân, quả thực buồn cười đến cực điểm. Ta xem thần minh chính phủ nếu không phải dựa vào khủng bố vũ lực đã sớm suy bại. Như thế hủ bại chính phủ, nếu từ khai thiên tích địa liền chi phối chúng ta thế giới này, cổ Lý Tư là đúng, lật đổ thần minh, thành lập tân thần minh chế độ. Đáng tiếc, cổ Lý Tư chết trận, nhưng hắn vẫn luôn sẽ sống ở chúng ta trong lòng. Hy Di cũng nói qua loại này lời nói. Ân, tiểu Hy Di kia tiểu quỷ, ngươi gặp qua hắn? Gặp qua, rất kém cỏi một cái cực tiên. Hy Di chính là như vậy, không yêu học tập, không tự tiến thủ, nương trước lão đại cổ Lý Tư uy danh, lừa đời lấy tiếng, tác oai tác phúc, tiểu tử này, thật sự vô sỉ. Hôm nay 2 càng, báo thù, còn có 8 càng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 413, cổ Lý Tư truyền kỳ 887S5962013/1/23/5206643/4946649670400246749413. Chương cổ Lý Tư truyền kỳ. Mỗi khi nghe nói cổ Lý Tư sự tình khi, Long Thất trong lòng đều là nhiệt huyết mênh mông. Đầu tiên là Hy Di, lại lần nữa là Lý Duy Tư, sau đó là Thiên Vương. Những người này trong mắt Cổ Lý Tư là chân chính cái thế anh hùng. Cho dù thế nhân trong mắt Cổ Lý Tư là một cái ác ma chi vương, tà thần chi vương, chính là như thế phẩm cách cao thượng, giàu có chính nghĩa quyết tâm nam nhân, vĩnh viễn mà sống ở người quen biết hắn trong lòng. Trải qua ruộng dâu, Cổ Lý Tư đã chết đi 13 vạn năm. Thiên Vương trong lòng vĩnh viễn nhớ rõ hắn, kia trương sú mặt, ngủ gà ngủ gật, đào lỗ mũi, cợt nhà, không làm việc đàng hoàng bộ dáng, vĩnh viễn dấu vết ở Thiên Vương trong đầu. Cổ Lý Tư cùng Thiên Vương lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi chính là trong truyền thuyết Thiên Vương, ta chính là, ngươi là ai? Cổ Lý Tư, hừ, nơi nào tới tiểu nhân vật, ngươi muốn làm gì? Ha ha, tuy rằng ta hiện tại không có danh khí, bất quá ta nghe nói ngươi rất lợi hại, ta muốn cho ngươi làm ta bộ hạ. Vậy đánh một hồi đi. Hai người chiến đấu kịch liệt, Thiên Vương thảm bại, hai cái ngồi ở bị nghiêm trọng phá hư trong rừng cây cười ha ha. Từ nay về sau, Cổ Lý Tư liền thành Thiên Vương bên người tốt nhất bằng hữu. Bằng hữu đáng quý một cái xưng hô, làm bạn Thiên Vương mấy chục vạn năm, bọn họ đã làm thiên quân, mang theo 100 đại thần đối kháng quá thần minh, thành lập quá sử thượng mạnh nhất tà thần đoàn, làm thật nhiều đại sự. Thiên Vương dưng dưng yên lặng. Thiên Vương đại thúc, làm sao vậy? Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, nhớ tới khi còn nhỏ, khi đó cùng ngươi giống nhau đại thời điểm, là một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, cũng xác thật làm không ít chuyện khác người, ngươi có mộng tưởng sao? Ân, Long Thất gật gật đầu, muốn làm cái gì? Tà thần vương, đương Long Thất nói xong tà thần vương thời điểm, Thiên Vương ngửa đầu cười to, cầm lấy bình rượu, uống lên mấy khẩu, say khướt mà chỉ vào Long Thất nói. Tiểu quỷ, đương ngươi lựa chọn con đường này, như vậy liền rất gian khổ, trở thành tà thần vương, chính là bị chịu nghìn người chỉ, còn không ngừng, hơn nửa cá nhân thực lực, ít nhất không cần ở linh hào dưới. Ngươi ý tứ chính là nói, muốn ta siêu việt linh hào, siêu việt liền không trông cậy vào, nhưng là ít nhất có thể đánh bại linh hào, thực lực bình với linh hào. Đương nói đến siêu việt linh hào thời điểm, đại gia trong lòng đều là thực bất đắc dĩ. Cái gọi là siêu việt, là như thế khủng bố sự tình, nhưng là, đối với một cái xúc động người trẻ tuổi tới nói, siêu việt, kỳ thật chính là một loại lực lượng. Mà Long Thất chính là thật sâu bị loại này lực lượng sở khiên dẫn. Long Thất, hắn chấp nhất với thay đổi chính mình vận mệnh. Liền như vậy, thời gian trôi đi, Long Thất ngồi ở nơi nào phát ngốc thật dài thời gian. Long Thất dùng thông linh thuật, triệu hoán tam đại ma đầu cùng A Tử ra tới. Bốn người đi tới Long Thất bên người, bọn họ nói ở quỷ giới gặp Long Tam, hơn nữa báo cho Long Thất, vạn sự cẩn thận. A Tử phi thường luyến tiếc Long Thất, nhưng là đã âm dương tương cách, thật sự, Long Thất cũng luyến tiếc A Tử. Vì làm cho bọn họ tiếp tục lưu tại Long Thất bên người, Long Thất đem cuối cùng bốn cái thông linh khe lõm, đem A Tử, Mãnh Báo, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức cùng chính mình trói định. Đương Long Thất làm được thời điểm, Long Thất năng lực cũng không ngừng gia tăng rồi. Long Thất nói, thật sự thực cảm kích các ngươi. A Tử nói, Thất ca, chúng ta đều bị linh hào giết chết. Long Thất nói, không có quan hệ, từ nay về sau, các ngươi bốn cái chính là ta linh hồn chiến lực viên. Quỷ Vương Đức nói, lão Thất A, có chúng ta ba cái khủng bố cường giả ở, nếu không phải gặp được linh hào loại này địa ngục cấp bậc, phỏng chừng chúng ta đều có thể chống. Nói được cũng là, Long Thất cảm ứng một chút chính mình linh lực, phát hiện hắn có thể bộ lao ba cái cường giả, nhưng là triệu hoán bọn họ ra tới chiến đấu, hình cùng phát phải giết, thực hao năng lượng. Ba vị đại ca, các ngươi lực lượng quá cường, ta vô pháp triệu hoán các ngươi ba cái đồng thời xuất chiến, một lần chỉ có thể triệu hoán một cái, thỉnh tha thứ. Long Thất bất đắc dĩ mà nói một câu, Phá Quân Tinh cười nói, ta không sao cả, Long Thất. Có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu là một chuyện tốt. Quỷ Vương Đức ai thán một chút, nói thực bất đắc dĩ. Long Thất, thời điểm chiến đấu, chúng ta đều treo, bị linh hào nháy mắt hạ gục, quả thực hư hao tám đại ma đầu uy danh. Thiên Vương nói, các ngươi địch nhân chính là linh hào, thảm bại cũng là đương nhiên. Phá Quân Tinh liếc mắt một cái liền nhận ra Thiên Vương, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết hủy diệt giả Thiên Vương? Ha ha! Còn có người nhớ rõ tên của ta, đó là tuổi trẻ thời điểm mọi người đối ta xưng hô. Thiên Vương cười nói, Mãnh Báo nói, ta từ nhỏ nghe nói ngươi truyền thuyết lớn lên, ngươi là trong truyền thuyết trên thế giới mạnh nhất tà thần đoàn, tà thần vương Cổ Lý Tư cổ tay phải. Truyền thuyết, liền tính Cổ Lý Tư tà thần đoàn, không có Cổ Lý Tư, chỉ có cổ tay trái trọng tài giả cùng cổ tay phải hủy diệt giả tồn tại. Như vậy Cổ Lý Tư tà thần đoàn vẫn như cũ có thể hô mưa gọi gió, một tay che trời. Kia chỉ là thế nhân đối chúng ta hai cái địa ngục giống nhau thực lực sinh ra sợ hãi, mà nói ra hoang đường nói. Chân chính khủng bố chính là Cổ Lý Tư kia tiểu tử, mới là sử thượng mạnh nhất nam nhân. Nói sử thượng mạnh nhất nam nhân thời điểm, đại gia bảo trì trầm mặc. Long Thất cùng bốn cái bằng hữu ôn chuyện, đem bọn họ đưa về quỷ giới. Từ nay về sau, Long Thất linh hồn chiến lực viên liền thêm ba cái mãnh tướng cùng một cái gánh vác. Nhớ tới lúc ấy bốn người cùng Linh Hào giao thủ, kinh tâm động phách, Long Thất biết, phía trước lộ thực gian khổ, cùng Linh Hào giống nhau cường nhân vật, nhiều không kể xiết. Thiên Vương đại thúc, ngươi không phải nói, muốn truyền thụ đánh bại Linh Hào tuyệt học sao? Ta này không phải đã truyền thụ ngươi sao? Ngươi không có, ngươi ở đáy giếng bị nhốt một năm, kỳ thật chính là một loại tu luyện. Chính là, ta không cảm giác được ta ở tiến bộ. Không đâu, ngươi đã tiến bộ thần tốc, tâm tính, còn có ứng biến nguy cơ trí, một kích nghị lực, đều là ta ở lớp học cho ngươi thượng chương trình học. Ta chính là hy vọng, ngươi có thể thông qua chính mình nỗ lực, không ngừng đột phá chính mình, tương lai ngươi đối mặt Linh Hào, ít nhất sẽ không thảm bại. Linh Hào khủng bố không phải hắn vô địch hồn giới. Nhớ kỹ, đương Linh Hào phát vô địch hồn giới thời điểm, ngươi cần thiết muốn nghĩ cách tránh thoát. Bởi vì hắn thật sự có thể đem ngươi mang tiến một cái địa ngục giống nhau trong thế giới. Thế giới kia Linh Hào là vô địch, cho nên kêu vô địch hồn giới. Long Thất thâm trầm một chút, kia đánh bại Linh Hào phương pháp đâu? Ngươi Long Văn tu luyện đến tầng thứ 3, biến thân phát phải giết. Ở Linh Hào xem nhẹ ngươi thời điểm, xuất kỳ bất ý, tới nhất chiêu một đòn chí mạng, mệnh trung Linh Hào bụng. Đây là các ngươi thiên thần hệ cực tiên quán có kỹ xảo. Nhưng là thực giảng kỹ thuật cùng chiến lược, ngươi yêu cầu giúp đỡ, khiên chế trụ Linh Hào mấy tên thủ hạ, bên cạnh ngươi có mãnh người đồng bọn sao? Có, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Độc Cô Phong, tiên hải kia vùng mạnh nhất kiếm khách sao? Đúng vậy, chính là hắn. Non nớt một chút, nhưng là trải qua tu luyện, tương lai cũng sẽ thành châu báu, ngươi quả nhiên có một cái tốt chiến lực viên a.